Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 970, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá gặp được ngươi, ta rất vui mừng. Chỉ ít trong thời đại này cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Dù có tệ đến đâu, cũng có thể chống đỡ đến khi thời đại mới mở ra, chỉ cần có thêm vài người giống như ngươi là đủ. Lời nói chuyển hướng, lão nhân tán dương Tô Viễn không chút khách khí, khiến nữ nhân bên cạnh nghe cũng phải ngạc nhiên. Chí ít thời gian nàng ở bên cạnh lão nhân dài như vậy, chưa từng nghe lão nhân có thái độ như vậy đối với ai. Đối với những lời của lão nhân, Tô Viễn cũng không để tâm, cũng không vì thế mà tự mãn. Hắn từ trước đến nay không hề nghĩ mình lợi hại ở điểm nào. Người sáng có tự biết mình, nếu không có hệ thống, thực ra hắn chẳng là gì cả, tất cả thành tựu và vinh quang hiện tại của hắn đều là hệ thống mang lại. Nói về sự thật lợi hại, những đội trưởng của Dương Gian và Tổng Bộ mới là những người thật sự vươn lên giữa vô số lần sống và chết, những người đáng được tán dương cũng chỉ có họ. À, ngoại trừ cái tên Lưu Manh Vương sát linh, kỳ thật ta càng hiếu kỳ sự kiện linh dị khởi nguồn từ đâu. Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, lão nhân trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười. Nụ cười này có chút khó nói thành lời. Thật ra ngươi hỏi câu này, ta cũng muốn biết. Vì vậy nếu ngươi muốn biết đáp án, có lẽ ngươi đã hỏi sai người. Không ai có thể trả lời, đáp án chân chính chỉ có thể tìm được trong linh dị, bất quá có ít người nghĩ rằng mình đã tìm được đáp án của mình, chí ít mỗi người có một đáp án khác nhau. Ngươi có muốn nghe không? Tô Viễn nói, vậy không cần, nếu mỗi người đáp án đều khác nhau. Thì nghe cũng vô dụng, cũng không thể thực sự giải quyết được vấn đề, nghe hay không nghe cũng như nhau. Tô Viễn rất tỉnh táo, không bị lời nói của lão nhân cuốn vào, bởi vì hắn đại khái biết cái mà lão nhân muốn nói, nhưng đó đều không liên quan gì đến nguồn gốc và nguyên nhân của sự kiện linh dị. Đỉnh thiên cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi. Đã như vậy, nghe hay không nghe cũng không khác biệt gì nhiều. Lão nhân rất tán thành, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, về điểm này, ngươi còn tỉnh táo hơn nhiều người khác. Kỳ thật dù là giả thuyết nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là làm sao để sống sót trong thế giới linh dị này, làm sao tìm ra con đường chưa từng có để điều khiển lệ quỷ. Dù chỉ có một người thành công, điều đó cũng đại diện cho sự kiện linh dị kết thúc. Hy vọng đôi khi thực sự rất quan trọng, dù đôi mắt ta đã mù, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Nhìn chuyện vẫn thấy rõ, lão nhân đầy tử khí âm u, chỉ khi nhắc đến từ hy vọng, toàn thân lão mới lộ ra một cỗ sinh khí. Lão khao khát được nhìn thấy tia hy vọng đó xuất hiện, để dù có chết cũng có thể an lòng. Vậy ngươi hãy nhìn cho rõ, đừng nhìn nhầm người. Con đường của ta khác biệt với mọi người, cũng không đáng để tham khảo, người khác không thể học theo. Tô Viễn không nói dối, dù sao hắn thực sự là bật hách. Cũng không thể nói với mọi người rằng hãy bật hack đi, nhưng cứ như vậy, vấn đề linh dị có thể coi như được giải quyết. Nhưng đi đâu mà tìm nhiều hack như vậy, cũng không thể đi bán xỉ được, vì vậy Tô Viễn hiểu ý của lão nhân, có lẽ lão coi hắn là một chút hy vọng, nhưng rất đáng tiếc, Tô Viễn không phải là người mà lão muốn tìm để đặt hy vọng. Ta biết, lão nhân thở dài một hơi, cầm lấy chén trà bốc hơi nóng bên cạnh. Uống một ngụm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ta mở tiệm thuốc này, giúp đỡ những người đến xin thuốc chỉ hoãn sự hồi phục của lệ quỷ. Ta chỉ hy vọng họ có thể sống lâu hơn một chút mà thôi. Cũng chỉ khi còn sống đủ lâu mới có thể có cơ hội lớn hơn để dựng dục ra hy vọng. Lão nhân bày tỏ thái độ của mình, cho thấy rằng việc cứu người không vì mục đích khác, đơn thuần chỉ là giúp đỡ những người ngự quỷ mà thôi. Ta không phải giải quyết sự hồi phục của lệ quỷ, mà là trì hoãn sự hồi phục của nó. Họ có thể sống sót được lâu hơn, chính là nhờ nỗ lực của bản thân. Như vậy, ngươi đã thấy được hy vọng chưa? Cho đến bây giờ, vẫn chưa. Nói đến đây, lão nhân có chút tiếc nuối, lộ ra sự thất vọng. Sau đó, Tô Viễn lại hỏi một vài vấn đề, lão nhân không giữ lại. Những gì có thể nói đều nói ra, coi như giải đáp rất nhiều thắc mắc của Tô Viễn. Cuối cùng, lão thậm chí còn mở hộp thuốc, lấy ra vài bao thuốc bọc màu vàng, nhìn qua giống như dược liệu, nhưng từ bên trên, Tô Viễn cảm nhận được một loại linh dị mãnh liệt. Đây chính là thứ ngươi muốn. Lão nhân nói, hiện tại trong giới linh dị chỉ có ta có thể phối ra loại thuốc này. Ngươi muốn biết làm sao trì hoãn sự hồi phục của lệ quỷ, ngươi có thể tự uống thử một liều, cụ thể thế nào chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết được. Nhìn vào bọc thuốc đặc biệt đó, Tô Viễn cũng không định uống. Dù sao ai biết trong đó có thứ gì, huống chi hắn cũng không cần dùng, ban đầu chỉ là chuẩn bị cho người khác. Thứ này ta không dùng được, với ta cũng không có hiệu quả. Vấn đề lệ quỷ hồi phục, ta đã sớm giải quyết rồi. Người sợ lá gan quá nhỏ, không dám uống phải không? Bất ngờ, nữ nhân kia lại lên tiếng. Tiểu Như, nữ tử thành thục này có lẽ đã quen với việc nhìn thấy những người ngự quỷ ăn nói khép nép khi đến xin thuốc. Đối diện với thái độ coi trời bằng vung của Tô Viễn, tự nhiên cảm thấy vô cùng phản cảm, thậm chí là chán ghét, cho nên nàng nhịn không được mà mở miệng phản bác. Nhưng Tô Viễn không phải là người sẽ tùy tiện đặt niềm tin vào người khác, dù trước mặt lão nhân này nói rằng thứ này có thể trì hoãn sự hồi phục của lệ quỷ, nhưng liên quan đến các đồ vật linh dị, đa số đều có cái giá phải trả. Một bao thuốc này có lẽ là thuốc cứu mạng cho những người đang đối mặt với sự hồi phục của lệ quỷ. Nhưng với Tô Viễn có thể lại là độc dược, vì hắn không giống với những người ngự quỷ bình thường. Chỉ có điều, lão nhân tiệm thuốc này không có ác ý rõ ràng, thậm chí có thể nói là mang thiện ý. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Tô Viễn là người trẻ tuổi nhất mà lão từng gặp, cũng là người ngự quỷ xuất sắc nhất, không có cái thứ hai. Trước đây, lão cũng từng giúp đỡ một vài hậu sinh rất tốt, nhưng đáng tiếc những người đó không đạt được thành tựu như kỳ vọng. Người này hiện tại gần như sắp đạt tới cấp độ của thế hệ lão. Có lẽ người không cần loại thuốc này, nhưng giống như người đã nói, người dưới người cũng cần, vậy nên cầm lấy đi. Lão nhân nói, Tô Viễn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cần phải trả cái giá gì? Lão nhân đáp, không cần gì cả, coi như ta một người trưởng bối tặng hậu bối lễ gặp mặt, vậy thì cảm ơn. Hắn cũng không khách sáo, lập tức đem thứ đó cất kỹ. Dù sao mục đích lần này tới đây chính là vì những thứ này. Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng không sống bao lâu nữa. Có thể gặp người trước khi chết cũng là một chuyện may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, thế hệ này cũng coi như có người kế tục. Tương lai dù có tàn khốc, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Lão nhân thở dài nói, cách chương.